xuyên đến sau khi vai ác phá sản. Chương 17, thật mềm mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về, Hứa Thiệu Minh vẫn không thể yên lòng. Anh ta hiểu rõ Bùi Hành Vũ là người như thế nào hơn bất kỳ ai khác. Trước khi phá sản, Bùi Hành Vũ vốn đã là một kẻ điên. Dù mang danh nghĩa là người của Bùi gia, nhưng hắn chưa từng có lòng trung thành với gia tộc. Nếu không phải Bùi Hành Nghiệp tìm ra cách đối phó, có lẽ Bùi Hành Vũ vẫn đang phủ bóng lên toàn bộ Bùi gia. Tối hôm đó, Hứa Thiệu Minh có một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, Bùi Hành Vũ vẫn là người đứng đầu Bùi gia, quyền lực lớn đến mức không ai dám đối đầu. Những kẻ từng dám đắc tội với hắn đều lần lượt chịu quả báo, đặc biệt là Hứa Thiệu Minh và Bùi Hành Nghiệp bị áp chế đến mức không thể ngóc đầu lên được. Hứa Thiệu Minh giật mình tỉnh dậy, ngồi bật dậy trên giường, cả người ướt đẫm mồ hôi. Ngủ bên cạnh anh ta, Bùi Hành Nghiệp bị tiếng động đánh thức. Anh mở đèn, ánh sáng rọi khắp căn phòng. Bùi Hành Nghiệp ngồi dậy, thấy Hứa Thiệu Minh toàn thân run rẩy, mồ hôi nhễ nhại, liền đau lòng kéo người vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an. Không sao đâu, anh ở đây rồi. Hứa Thiệu Minh vùi mặt vào ngực Bùi Hành Nghiệp, hình ảnh trong giấc mơ vẫn còn in đậm trong đầu, khiến cả người không ngừng run rẩy. Nếu chỉ là ác mộng thì anh đã không sợ hãi như vậy. Vấn đề là anh biết giấc mơ ấy có ý nghĩa gì. Hứa Thiệu Minh vẫn luôn có một bí mật. Anh không phải người thuộc thế giới này. Thực tế, anh là người xuyên không từ một thế giới khác đến đây, nhập vào thân xác của Hứa Thiệu Minh hiện tại. Cùng với sự xuyên không, anh còn có một năng lực đặc biệt, dự báo tương lai qua giấc mơ. Chính nhờ năng lực này, Hứa Thiệu Minh đã nắm bắt được nhiều sự kiện trước khi chúng xảy ra, tận dụng để mang lại lợi ích cho bản thân. Thực tế, Hứa Thiệu Minh lúc đầu vốn có hôn ước với Bùi Hành Vũ, nhưng sau khi xuyên không, anh đã mơ thấy Bùi Hành Nghiệp kéo Bùi Hành Vũ xuống khỏi đỉnh cao, chiếm lấy quyền lực ở Bùi gia. Bùi Hành Vũ sau đó phá sản, không thể gượng dậy nổi, cuối cùng phát điên. Trong một lần phát bệnh, hắn mất kiểm soát, lao từ tầng 36 xuống, kết thúc sinh mạng của mình. Tất cả những gì Hứa Thiệu Minh mơ thấy đều đã diễn ra chính xác như vậy. Đó là lý do anh tin rằng mình chỉ cần chờ Bùi Hành Vũ phát điên, rồi tê ự ca ết liễu. Lúc đó, mọi trở ngại trên con đường lên đỉ, NS cao của Bùi Hành Nghiệp sẽ hoàn toàn biến mất. Từ đó, anh và Bùi Hành Nghiệp sẽ có thể sống một cuộc đời hạnh phúc, như trong những câu chuyện cổ tích có hậu. Nhưng giấc mơ tối qua giống như một cú đập mạnh vào ảo tưởng của Hứa Thiệu Minh, kéo anh trở lại hiện thực đầy đáng sợ. Những hình ảnh ám ảnh trong giấc mơ vẫn còn vương lại trong tim, Hứa Thiệu Minh ôm chặt lấy eo Bùi Hành Nghiệp, ánh mắt mờ mịt run rẩy. Em thấy, Bùi Hành Vũ quay lại, chỉ là ác mộng thôi mà. Bùi Hành Nghiệp dịu dàng xoa lưng an ủi, cho rằng Hứa Thiệu Minh chỉ bị ám ảnh vì ban ngày gặp lại Bùi Hành Vũ. Đối với Bùi Hành Nghiệp, Bùi Hành Vũ không còn khả năng trở lại. Với sự kiểm soát của anh ta ở Cao Ninh, không có một công ty nào dám nhận Bùi Hành Vũ. Kể cả khi Bùi Hành Vũ rời khỏi thành phố, mạng lưới quan hệ của Bùi Hành Nghiệp vẫn có thể khiến hắn không thể ngóc đầu lên. Mặc dù trong lòng rất chắc chắn, nhưng Bùi Hành Nghiệp vẫn dịu dàng trấn an. Chỉ là một giấc mơ thôi, đừng quá lo lắng. Nếu em thật sự không yên tâm, anh sẽ cho người theo dõi hắn, không để hắn có cơ hội ngóc đầu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thiệu Minh nằm trong vòng tay Bùi Hành Nghiệp, khẽ gật đầu, nhưng lòng vẫn dâng lên từng đợt run rẩy bất an. Nếu chỉ là ác mộng thì tốt rồi, nhưng liệu nó có thật sự chỉ là một giấc mơ? Hứa Thiệu Minh không thể nói cho Bùi Hành Nghiệp biết bí mật của mình, rằng anh có khả năng dự đoán tương lai qua giấc mơ. Nếu anh nói ra, chẳng khác nào tự thú nhận rằng anh tiếp cận Bùi Hành Nghiệp là có mục đích, từ đầu đã không thuần khiết. Anh cắn chặt môi, cố gắng nén mọi nỗi sợ hãi và hoang mang vào lòng. Suốt cả đêm, Hứa Thiệu Minh không thể nào chợp mắt, chỉ ngồi lặng thinh nhìn ra cửa sổ. Đến khi trời sáng, anh lập tức gọi điện thoại cho các mối quan hệ, dò hỏi tại sao Bùi Hành Vũ lại xuất hiện ở đoàn phim. Người chết vì tiền, không lâu sau, thông tin được hồi đáp. Người ta báo rằng Bùi Hành Vũ hiện tại là người đại diện cho một diễn viên mới trong đoàn phim. Vì là người mới nên Bùi Hành Vũ tự mình giúp xử lý các công việc. Người đại diện, Hứa Thiệu Minh kinh ngạc. Bùi Hành Vũ sao có thể chuyển nghề làm người đại diện? Và là công ty nào dám nhận hắn ta? Đồng thời, thông tin về đường tự cũng được gửi đến tay Hứa Thiệu Minh. Trong bức ảnh tư liệu, Gương mặt của Đường Tự không có gì đặc biệt, nhưng ngũ quan lại sáng sủa, đúng kiểu dễ phát triển trong giới giải trí. Tuy nhiên, tài liệu không hề đề cập đến mối quan hệ giữa Đường Tự và Bùi Hành Vũ, nên Hứa Thiệu Minh hoàn toàn không biết hai người là vợ chồng. Anh chỉ biết Bùi Hành Vũ đã kết hôn, nhưng trong những giấc mơ tiên tri trước đây, người bạn đời của Bùi Hành Vũ xuất hiện rất ít. Hơn nữa, theo những gì Hứa Thiệu Minh biết, người bạn đời đó đã không chịu nổi áp lực sau khi Bùi Hành Vũ phá sản, cuối cùng đã tự kết liễu. Trong tầm nhìn của Hứa Thiệu Minh, ở thời điểm này, người bạn đời của Bùi Hành Vũ đã không còn trên đời. Đường Tự có lẽ chỉ là một người mới được Bùi Hành Vũ chọn lựa, thấy cậu phù hợp với giới giải trí, đồng thời cũng tiện làm bàn đạp để trở lại ngành. Vì vậy, Bùi Hành Vũ ký hợp đồng với Đường Tự, làm người đại diện cho cậu. Xét về mặt logic, mọi thứ đều có vẻ hợp lý. Tuy nhiên, Hứa Thiệu Minh vẫn cau mày, luôn cảm giác như mình đã bỏ sót điều gì đó quan trọng. Trước đây, những giấc mơ dự báo của anh ta đều rất rõ ràng, mọi nguyên nhân, kết quả đều hiện lên rành mạch. Nhưng lần này, giấc mơ chỉ đưa ra một kết cục, còn diễn biến xảy ra thế nào, anh ta lại hoàn toàn không biết. Hứa Thiệu Minh hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại, tự nhủ với bản thân không được rối loạn trận tuyến. Sau một hồi lâu, anh ta mới dần bình tĩnh lại, trong đầu cũng đã có phương án tiếp theo. Kể từ khi Người Chết Vì Tiền bắt đầu bấm máy, Đường Tự cùng Bùi Hành Vũ đều ăn ngủ tại đoàn phim. Phần quay ở Cao Ninh đã hoàn thành, đoàn phim bắt đầu di chuyển đến một tuyến quốc lộ để tiếp tục quay. Khi ra ngoại cảnh, điều kiện quay phim trở nên khắc nghiệt hơn nhiều. Cảnh quay trên quốc lộ đã là nhẹ nhàng nhất vì nội dung liên quan đến tầm bảo, nên họ thường xuyên phải vào tận rừng sâu để quay, thậm chí ban đêm còn phải ngủ lại trong lều trại. Đoàn phim của Diệp Chi Vân là đội ngũ chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm quay phim ngoài trời, dù điều kiện có khắc nghiệt đến đâu, họ vẫn thích ứng tốt. Trần Tu Cùng và Chu Tây Duy đều là diễn viên kỳ cựu, kinh nghiệm dày dặn, đã trải qua đủ mọi khó khăn nên đối với họ, chuyện này không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cả đoàn phim, chỉ có Đường Tự là khuôn mặt mới, trông cậu trắng trẻo, non nớt, nhìn thoáng qua đã thấy vẻ thiếu kinh nghiệm. Đoàn phim ai nấy đều lo lắng liệu cậu có thể chịu nổi những ngày quay vất vả trong rừng sâu hay không, sợ cậu không chịu nổi khổ mà làm ảnh hưởng đến tiến độ. Trước đêm đi vào rừng quay cảnh, Diệp Chi Vân còn đặc biệt gọi Đường Tự lại, dặn dò cậu rất lâu, bảo rằng nếu gặp khó khăn phải nói ra, không được chịu đựng một mình. Diệp Chi Vân ngồi hơn một tiếng đồng hồ chỉ để làm công tác tư tưởng cho Đường Tự, rồi mới rời đi. Cho nên Diệp đạo nghĩ ta không chịu nổi khổ. Diệp Chi Vân đi rồi hơn 10 phút, Đường Tự mới ngớ người ra, cuối cùng hiểu ra dụng ý của Diệp Chi Vân. Bùi Hành Vũ đưa tay lên, nheo nhẹ má Đường Tự, dù đã cố gắng rất nhẹ, nhưng vẫn để lại một vệt đỏ ửng trên gương mặt trắng trẻo. Mềm như vậy, không trách Diệp đạo lại lo lắng. Đường Tự lườm Bùi Hành Vũ, miệng lẩm bẩm không rõ. Anh làm gì mà nhéo em chứ? Bùi Hành Vũ rút tay lại, ngắm nhìn vệt đỏ trên má Đường Tự, cười nhẹ. Đau không? Không đợi Đường Tự trả lời, anh lại cúi xuống gần, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên da cậu. Vậy để anh thổi cho đỡ đau nhé. Nói là làm, anh thực sự cúi xuống, nhẹ nhàng thổi lên má Đường Tự. Luồng hơi ấm phả qua, mang theo một cảm giác tê tê, khiến Đường Tự cảm thấy là lạ. Có chút không quen, Đường Tự lùi lại một bước, tránh xa Bùi Hành Vũ. Không đau, anh đừng lại đây. Bùi Hành Vũ không nhịn được, lại nhéo nhẹ bên má còn lại của Đường Tự. Này, Đường Tự trừng mắt, lập tức hất tay Bùi Hành Vũ ra, ôm quần áo chạy thẳng vào phòng tắm. Phải cách xa Bùi Hành Vũ, phải tránh xa nguy hiểm. Nhìn bóng dáng như chạy trốn của Đường Tự, Bùi Hành Vũ không kìm được bật cười. Cùng lúc đó, Diệp Chi Vân về phòng, nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi là Ngô Tổng của Triều Ca Điện Ảnh, lời nói ám chỉ hỏi Diệp Chi Vân có thể thay thế Đường Tự hay không. Ban đầu, Diệp Chi Vân còn khéo léo từ chối, nhưng khi Ngô Tổng càng lúc càng rõ ràng ý đồ, Diệp Chi Vân bắt đầu cứng rắn hơn. Ngô Tổng, anh là người phụ trách dự án này, anh biết rõ tôi đã chờ đợi bao lâu để tìm được một người như Đường Tự cho vai này. Thật khó khăn mới tìm được, tôi không thể thay đổi. Ngô Tổng thấy Diệp Chi Vân kiên quyết như vậy, cuối cùng cũng đành nhượng bộ, không nói gì thêm. Cúp điện thoại, Diệp Chi Vân thở phào nhẹ nhõm, Ngô Tổng cúp máy xong, lập tức gọi lại cho Hứa Thiệu Minh, báo cáo lại thái độ của Diệp Chi Vân. Trong điện thoại, Hứa Thiệu Minh chỉ bình thản nói lời cảm ơn. Về lý do thật sự khiến anh ta quan tâm, Ngô Tổng cũng không hiểu rõ. Ngày hôm sau, đoàn phim Người Chết Vì Tiền chính thức vào rừng quay ngoại cảnh. Cả đoàn phim đều đã chuẩn bị tâm lý rằng Đường Tự có thể không chịu nổi gian khổ, ảnh hưởng đến tiến độ quay phim. Dù sao cậu cũng là người mới, lại chưa từng trải qua cảnh cực khổ, nếu xảy ra sự cố là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng, khi quay chụp chính thức bắt đầu, mọi người mới nhận ra rằng tất cả sự lo lắng trước đó đều thừa thãi. Đường Tự vào rừng chẳng khác nào cá về với nước, hổ về với rừng, thoải mái tự nhiên đến mức khó tin. Bất kể địa hình hiểm trở, môi trường khó khăn thế nào, cậu đều dễ dàng thích nghi, thậm chí còn thông thuộc địa hình hơn cả huấn luyện viên sinh tồn. Cát, Diệp Chi Vân ra lệnh dừng quay, nhìn qua màn hình giám sát, không ngần ngại khen ngợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tử, không tệ đâu, trạng thái rất tốt. Đường Tử nhận chai nước từ Bùi Hành Vũ, cười thẹn thùng đáp lại. Diễn viên chính Trần Tu cùng đứng bên cạnh cũng lên tiếng. Tiểu Đường giỏi đấy, xem ra rất hợp với cuộc sống trong rừng. Làm sao mà không hợp được chứ? Đường Tự đã tu luyện ngàn năm trong rừng sâu, những điều kiện ở đây chỉ là chuyện nhỏ. Mặc dù không phải cùng một khu rừng, nhưng cây cỏ, đất đá nơi đây đều khiến Đường Tự cảm thấy vô cùng gần gũi. Quá trình quay phim diễn ra thuận lợi, diễn viên và nhân viên đoàn phim ai cũng hài lòng, không khí cũng vì thế mà vui vẻ hơn. Mọi người đều có cái nhìn tích cực hơn về Đường Tự. Một diễn viên không gây rắc rối, lại còn ham học hỏi, thái độ tích cực luôn để lại ấn tượng tốt trong mắt các tiền bối. Sau hai ngày quay chụp, đoàn phim lại thay đổi địa điểm, vẫn là trong rừng, nhưng lần này vị trí còn hẻo lánh hơn trước. Cảnh quay tiếp theo là phân đoạn cuối của bộ phim, Ngô Phóng và Đào Giang dựa theo bản đồ kho báu tìm đến vị trí chôn giấu. Hai người chuẩn bị khai quật kho báu thì phát hiện A Tài, người mà họ đã bỏ lại trước đó, vẫn theo kịp và xuất hiện. Trong thời gian đồng hành trước đó, Ngô Phóng biết A Tài là một cô nhi, không cha không mẹ, không người thân, không bạn bè, xã hội không có chút ràng buộc. Nếu A Tài biến mất, sẽ chẳng ai phát hiện hay quan tâm. Trái lại, Đào Giang thì khác. Ngay từ khi bắt đầu hành trình tìm kiếm kho báu, hắn đã tính toán đường lui cho mình, để nếu có chuyện gì xảy ra, cảnh sát sẽ tìm đến Ngô Phóng đầu tiên. Ngô Phóng cũng giống Đào Giang, đều đã chuẩn bị sẵn đường lui cho mình. Vì vậy, cả hai người đều có ý định giết người diệt khẩu để độc chiếm kho báu, nhưng lại sợ hãi lẫn nhau, không ai dám ra tay trước, buộc phải đồng ý chia đôi số tài sản. Khi thấy A Tài một lần nữa tìm tới, Ngô Phóng và Đào Giang quyết định ra tay, không muốn phân chia cho người thứ ba. Họ hợp sức để giết A Tài, nhưng A Tài là thần tài, kho báu vốn thuộc về cậu, có hay không đều do cậu quyết định. Vì thế, khi Ngô Phóng và Đào Giang hao hết sức lực để đào bới kho báu, thứ họ tìm thấy chỉ là khoảng đất trống. Kỳ vọng bao nhiêu, thất vọng bấy nhiêu, giống như một quả bóng căng tràn hy vọng bị xì hơi trong nháy mắt. Ngô Phóng và Đào Giang bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau, nghĩ rằng đối phương đã lén đào lấy kho báu trước. Hai người mắt đỏ lên, lao vào đánh nhau dữ dội. Cũng may nhân viên kiểm lâm phát hiện kịp thời, ngăn cản cả hai lại. Nếu không, có lẽ câu chuyện Người Chết Vì Tiền đã trở thành sự thật. Khi kiểm lâm biết Ngô Phóng và Đào Giang đang tìm kho báu, anh ta nhìn họ như nhìn hai kẻ ngốc. Kiểm lâm giải thích rằng, nơi họ đang đào bới vốn là một bãi rác chôn lấp. Sau đó, chính quyền nhận thấy chôn rác tại đây ảnh hưởng xấu đến môi trường, nên đã phủ đất lên và phục hồi thành rừng. Trải qua nhiều năm cải tạo, nơi này mới trở lại thành khu rừng xanh mướt như bây giờ. Dưới nền đất đó, chẳng có kho báu nào cả, chỉ toàn là rác thải đã bị chôn lấp từ trước. Kết quả này thật sự tràn đầy châm biếm. Ngô Phóng và Đào Giang lùi thủi quay lại Cao Ninh, trở về công ty cũ, nhưng phát hiện ra vị trí của mình đã bị người khác thay thế. Cả hai thất nghiệp, cảnh cuối cùng, Ngô Phóng và Đào Giang đứng giữa con phố trống trải, đối diện nhau, nở nụ cười bất lực. Hiện tại, Đường Tự đang quay cảnh cuối cùng của mình trong bộ phim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Tài sau khi bị giết, đã trở lại nguyên hình là thần tài, khoác trên người bộ đồ đỏ rực, tay cầm một thỏi vàng lớn. Ban đầu, chuyên viên trang điểm còn định gắn thêm bộ râu dê lên mặt Đường Tự để trông giống thần tài, Nhưng Diệp Chi Vân nhìn thấy không ưng ý, liền phất tay bảo bỏ đi. Trước khi bắt đầu quay, Diệp Chi Vân căn dặn, giờ cậu chính là thần tài, hãy thể hiện hết khí chất đó ra. Đường tự gật đầu, bước vào vị trí đã định sẵn. Trong tạo hình thần tài, cậu lơ lửng giữa không trung, ánh mắt bình thản nhìn xuống dưới, nơi Ngô Phóng và Đào Giang đang điên cuồng đánh nhau. Cậu khẽ lắc đầu, ánh mắt không chút cảm xúc, tràn ngập vẻ uy nghi và thần thái. Đúng lúc ấy, một tia nắng mặt trời xuyên qua tán lá, chiếu thẳng lên người Đường Tự, như phủ thêm cho cậu một tầng ánh sáng thần thánh, rực rỡ huyền ảo. Chính giữa hiện trường, không biết từ đâu xuất hiện một chú khỉ Makaka. Nó nhìn Đường Tự, chắp tay làm một lễ lạy trang nghiêm. Nhìn kỹ, trên gương mặt của chú khỉ còn toát lên vẻ thành kính. Cách chương.